Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2364, 5 năm mờ. Lưu Húc chi tổn thương không có vấn đề, ông chủ Trịnh hiếm thấy, Trần sai. Bất quá đối mặt vi khuẩn ăn thịt, cẩn thận như thế nào đi nữa cũng không quá đáng. Tối thiểu Trịnh Nhân thì cho là như vậy. Một tuần thời gian, Tô Vân giúp Lưu Húc Chi cầm đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu tư liệu lần nữa sửa sang lại một lần. Lại làm mấy chục ca người bệnh. Số lượng hẳn không có vấn đề. Sau khi giải phẫu xem xét, theo thăm cũng đều có tường thật căn cứ. Người bệnh tình huống khôi phục. Vậy tương đương lý tưởng. Đối với lần này, Tô Vân biểu thị rất hài lòng. Hắn mấy lần nói, cái này chỉ ít hẳn xin cấp quốc gia khoa học tự nhiên cơ kim. Cao Thiếu Kiệt tới hôm nay đế đô. Hắn giúp xong đứa nhỏ dự thi sự việc. Xác định tình nguyện, không có cùng nhận liền ôm thấp thỏm lòng đi tới đế đô. Ra sân bay, thấy được ông chủ Trịnh mặt mỉm cười nghênh đón mình. Cao Thiếu Kiệt trong lòng thấp thỏm bỗng nhiên không cánh mà bay. Hồi tưởng lại Hải Thành cái đó trẻ tuổi bác sĩ. Con đường đi tới này, Cao Thiếu Kiệt cũng cảm thấy được giống như là nhìn một chàng như thật như ảo điện ảnh. Mình ngồi ở dưới đài, nhìn ông chủ Trịnh trung thực thật thà tận tình biểu diễn. Hôm nay, mình vậy bước lên chỗ tòa này sân khấu, chủ động buông tha một cái tranh đoạt khoa trưởng cơ hội. Đổi lấy một cái khác cơ hội, ai tốt, ai xấu xa, là không có biện pháp nói rõ ràng. Bất quá thấy được ông chủ Trịnh ở một chớp mắt kia. Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình lựa chọn không sai. Không nói gì, quen thuộc ôm chầm, Trịnh Nhân và Tô Vân giúp Cao Thiếu Kiệt xách đồ. Sải bước đi ra sân bay. Lão Cao, ngươi cái này mang đồ vậy quá nhiều đi. Tô Vân cười ha hả nói đến. Thật chuẩn bị ở đế đô sống qua ngày. Ừ, Cao Thiếu Kiệt nói. Đây không phải là chuẩn bị hơn ở một thời gian sao? Lão Cao, buổi tối hào hào ăn một bữa, uống rượu cho ngươi tẩy trần. Tô Vân nói, ừ, không nóng này đi bệnh viện, ngươi đâu vào đấy một chút cái này. Trịnh Nhân nói, lão Liễu gian nhà vẫn còn ở. Hắn trở về vội vàng, tiền thuê hoàn đóng đây. Cao Thiếu Kiệt nói, ta liền ở hắn vậy mặt liền có thể. Chìa khóa cũng cho ta. Các người đây là tiếp lực thi đấu à? Tô Vân nói. Cao Thiếu Kiệt cười cười. Không lên tiếng. Lên xe. Trực tiếp mở đến lúc ấy Liễu Trạch Vĩ ở bệnh viện cộng đồng bên cạnh phòng trọ. Thu xếp ổn thỏa sau đó. Tô Vân rất nhiệt tình mang Cao Thiếu Kiệt đi vòng vo một lần bệnh viện cộng đồng. Sau đó lại mang hắn khoe khoang một chút mới cùng xem bệnh dụng cụ. Cao Thiếu Kiệt nhìn có chút mộng, nghe Liễu Trạch Vĩ nói là một chuyện, mình chính mắt thấy được nhưng lại là một chuyện khác. Ông chủ Trịnh ở tấc đất tấc vàng đế đô, nửa năm thời gian đánh liền hạ lớn như vậy cục diện. Nếu không phải chính mắt thấy được, thật đúng là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp mang tổ giáo sư vì tranh đoạt giường bệnh. Muốn đánh bể đầu chảy máu. Có thể ông chủ Trịnh trên xuống đến đế đô. Không tới nửa năm thời gian. Tính luôn bệnh viện cộng đồng tay mình đầu có trên dưới 100 cái giường bệnh. Không phải chính mắt thấy được. Thật là không thể nào tin nổi. Đây là người ta thật sự có bản lãnh. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Buổi tối không những người khác. Chữa bệnh tổ những người khác chờ ngươi ngày mai đi khoa bên trong lại giới thiệu. Tô Vân nói, buổi tối mua chút món ăn về nhà ăn. Lão bản, ngươi đưa điện thoại di động cho quan. À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Làm bác sĩ sau đó, Trịnh Nhân đều sớm thói quen liền điện thoại di động 24 giờ mở máy. Tắt điện thoại di động. Không tồn tại cái này mục chọn. Gần đây và ngươi ăn cơm. Luôn có cấp cứu điện thoại, có thể hay không thật tốt ăn bữa cơm. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, cau nhau, à, được. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão Cao, ngươi có phải hay không đi học bổ túc thủ tục? Tô bác sĩ đã giúp ta và Lâm trưởng phòng liên lạc qua. Vậy mặt không thành vấn đề. Phải, vậy thì buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Trịnh Nhân mỉm cười, đến cửa ăn cơm, mới vừa đến đế đô Cao Thiếu Kiệt trong lòng vững hơn liền mấy phần. Ông chủ Trịnh vẫn là nói tình nghĩa, mình rất nhiều lo lắng sự việc căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Còn dư lại, vẫn là được xem mình. Dừng lại chuyện thương ngay, ông chủ Trịnh nói không nhiều, hơi có vẻ chững chạc. Tô Vân thì rất vui vẻ kéo Cao Thiếu Kiệt uống rượu. Uống mặt đỏ tới mang tai thời điểm, Cao Thiếu Kiệt hỏi phòng ban bây giờ nhân viên tình huống cùng với giải Nobel độ tiến triển. Để cho hắn kinh ngạc là Tô Vân cười ha hả nói. Năm nay giải Nobel có khả năng 5 năm mở. Chuyện này lão liễu nhưng mà chưa nói. Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình lòng lập tức nắm chặt. Cộng thêm uống một chút rượu. Bên tai mơ hồ có thể nghe được không ý nghĩa tiếng xào xạc cùng tiếng tim mình đập. Năm nay bắt được giải Nobel có khả năng có 50%. Năm nay bắt được giải Nobel có khả năng có 50%. Nếu là như vậy, mình có tính hay không là giải Nobel hạng mục nghiên cứu tổ thành viên? Đoán chừng là lão liễu trở về đoạn này thời gian chuyện phát sinh mà. Nếu không lão liễu tuyệt đối không thể nào buông tha giải Nobel hạng mục. Chạy về làm chủ nhiệm. Lão Cao, ngươi xem tiền đồ. Tô Vân gặp Cao Thiếu Kiệt cầm trong tay ly rượu. Không nhúc nhích dáng vẻ cảm thấy buồn cười. Vỗ hắn bả vai cầm hắn thức tỉnh. Cao Thiếu Kiệt có chút hoảng hốt. Hắn liền vội vàng nói cười đôi câu. Cầm chuyện này cho xóa đi. Hắn sát ngôn quan sát. Cuối cùng cảm giác chuyện này hẳn là thật. Tô Vân có thể nguyện ý nói đùa. Nói còn muốn suy nghĩ nhiều muốn thật giả. Có phải hay không đang cùng mình làm trò đùa? Có thể ông chủ Trịnh không cùng. Hắn không có phản bác. Mà là một mực mỉm cười. Cho Cao Thiếu Kiệt một loại nắm chắc phần thắng lòng tin. Lúc này tới đúng rồi. Cao Thiếu Kiệt đoạn này thời gian một mực vẫn là có chút tiếc nuối. Dẫu sao đã người hơn 40, đã không cách nào xem mới vừa tốt nghiệp bọn nhỏ như nhau tràn đầy tinh thần phấn chấn. Đời người có vô số hơn loại có thể buông tha khoa trưởng vị trí. Đối với Cao Thiếu Kiệt mà nói là đời người một cái rất trọng yếu lựa chọn. Nhưng vừa mới đến đế đô, hắn liền cảm thấy hết thảy các thứ này đều đáng giá. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Thiếu Kiệt đi tới khoa bên trong. Tô Vân cho mọi người làm giới thiệu. Thường duyệt, Cao Thiếu Kiệt biết, ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý một người phổ thông bác sĩ. Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm còn có một người học bổ túc nhân viên hắn lần đầu tiên gặp. Tao nhã lịch sự bắt tay, nhàn nhạt trao đổi đôi câu. Bàn giao, kiểm tra phòng, sấm đánh bất động quy củ. Làm Cao Thiếu Kiệt phát hiện Liễu Trạch Vĩ nói cái đó khoa can thiệp bên trong đối với ông chủ. Trịnh một mực có ý kiến. Để cho mình cẩn thận Triệu Văn Hoa giáo sư Triệu lại mang giường bệnh quy thuận đến ông chủ Trịnh. Chữa bệnh tổ thời điểm. Hắn trong lòng hơn nữa xác định tối hôm qua Tô Vân nói những lời đó. Mình cách khá xa. Không cách nào nắm giữ tương quan tình huống. Có thể Triệu Văn Hoa giáo sư Triệu một mực sớm chiều sống chung. So sánh với hiểu càng nhiều. Lúc này trong lòng do dự toàn bộ vung tán. Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình nhặt được bảo. Dưới so sánh, một cái tỉnh thành khoa can thiệp chủ nhiệm thật không coi vào đâu. Ông chủ Trịnh, ngày hôm nay ngài gõ ta 2 ca giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt trong lòng đối với ông chủ Trịnh tôn trọng lại leo lên đi một cái nấc thang. Và mới bắt đầu nhưng mà không giống nhau. Cao Thiếu Kiệt trong lòng hiểu rõ. Lúc ấy ở Hải Thành mới quen thời điểm. Mình là thượng cấp bệnh viện giáo sư. Đối với ông chủ Trịnh là thưởng thức. Còn nhớ khi đó là mùa đông. Đến hiện tại tựa hồ còn không có một năm. Tình huống liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá Cao Thiếu Kiệt thản nhiên tiếp nhận một điểm này. Ừ, Lâm Uyên, đưa người bệnh lên đài. Hôm nay ngươi và giáo sư Triệu phối đài. Trịnh Nhân an bài nói. Nói hay, Lâm Uyên bỏ rơi đuôi ngựa đi đón người bệnh. Lão Cao, trước phẫu thuật mắt nhìn phim. Trịnh Nhân ngồi trước máy vi tính, dựa theo giải phẫu thứ tự cầm người bệnh hình ảnh điều ra. Bắt đầu cho Cao Thiếu Kiệt giảng giải hôm nay giải phẫu phải làm sao. Cao Thiếu Kiệt nghiên cứu tiếp giải phẫu thời gian rất dài. Hắn nhìn một cái phim, liền sơ lược biết tiếp theo phải nên làm như thế nào. Từ nơi này đâm, Cao Thiếu Kiệt tay điểm ở trên màn ảnh nói đến. Có thể ông chủ Trịnh không lên tiếng. Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra. Là mình nói sai sao? Hẳn không sẽ. Mình chọn đâm điểm nhưng mà tương đương chính xác. Trong lòng chắc chắn 10 phần. Cao Thiếu Kiệt có chút nghi ngờ, hắn nhìn kỹ một chút. Rất xác định không vấn đề gì. Trịnh còn không có cùng hắn nói xong. Dư quang khóe mắt liền thấy được Trịnh Nhân đột nhiên đứng lên. Nói, Lâm Uyên, chờ một chút. À, Lâm Uyên bưng hồ sơ bệnh lý cái kẹp, mang một cái xe lăn mới vừa đi qua phòng thầy thuốc làm việc cửa. Liền bị gọi lại, nàng mang lên đài chính là một cái 68 tuổi bệnh nhân nữ. Chẩn đoán là trai gan, viêm gan B, môn mạch cao áp cùng một loạt các loại tật bệnh. Chữa bệnh tổ thu người bệnh cũng kém không nhiều. Chủ yếu lấy trọng chứng môn mạch cao áp, hàng loạt bụng nước người bệnh làm chủ. Trước mắt người bệnh đầu gối khớp xương hoàn có vấn đề, đi không tiện, cho nên để tiết kiệm thời gian dứt khoát liền đẩy xe lăn đài. Lâm Uyên nghe được ông chủ Trịnh kêu mình, lập tức trở về ôn một lần người bệnh tình huống, chẩn đoán hẳn không vấn đề gì. Sáng sớm ông chủ Trịnh hoàn nhìn một lần người bệnh, không nói lên dị nghị. Trịnh Nhân bước chân có chút điểm chần chờ. Hắn đi tới người bệnh trước mặt, mỉm cười chào hỏi một tiếng, sau đó đơn giản nói đôi câu, sẽ để cho Lâm Uyên đưa người bệnh lên đài. Ông chủ Trịnh cái này sáng sớm là thế nào? Lâm Uyên có chút nghi ngờ, bất quá nàng không thời gian đi ngẫm nghĩ. Thân nhân người bệnh đẩy xe lăn chậm rãi rời đi khoa can thiệp. Lâm Uyên ngại có chút chậm, thân nhân người bệnh tuổi cao đếm, chân cũng giống vậy không tiện. Nói hai lần, người bệnh người yêu kiên trì muốn đẩy xe lăn. Tựa hồ đối với nàng mà nói đây là một loại nghi thức. Nàng không phải là cùng Lâm Uyên khách khí, nhi tử ở một bên muốn đẩy xe lăn cũng bị nàng cự tuyệt. Trịnh Nhân nhìn một cái đầu hoa mắt trắng, chân không tốt bà cụ đẩy xe lăn chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng suy nghĩ, nghi ngờ điểm cũng không tại người bệnh trên mình. Sáng sớm kiểm tra phòng đã nhìn thấy, hắn mới vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy một cái máu đỏ hệ thống mặt bản, là thân nhân người bệnh, tiến lên thấy rõ ràng chẩn đoán loại 2 bệnh tiểu đường. Chân trái ngón chân thứ tư hoại tử. Có hoại tử, còn có bệnh tiểu đường. Trịnh Nhân trước nhất suy tính là bệnh tiểu đường đủ. Nhưng mà xem người bệnh tình huống, tựa hồ cũng không biết bản thân có ngón chân hoại tử. Cũng không thể, ngón chân hoại tử, đau gần chết. Tại sao có thể có người không thèm để ý đâu? Chỉ là mình dùng hệ thống mặt bản thấy chẩn đoán lại không thể tùy tiện nói. Mới vừa có chút xung động. Suy tính không chu toàn tường, vẫn là cùng sau khi giải phẫu rồi hãy nói. Trịnh Nhân cầm người bệnh nhớ, chờ sau khi giải phẫu đi phòng bệnh xem. Ông chủ Trịnh, mới vừa tình huống gì? Cao Thiếu Kiệt nhìn thân nhân người bệnh đẩy xe lăn, bước chân tập tễnh cua quẹo rời đi, nhỏ giọng hỏi, à, ta xem người bệnh ngồi xe lăn đi phòng giải phẫu, liền hỏi một chút. Trịnh Nhân tùy tiện qua loa một câu lấy lệ, đem đề tài rẽ ra, xem tấm phim, phân tích bệnh tình, sau đó lên đài. Cao Thiếu Kiệt sau khi đến, cầm Tô Vân cho giải phóng, hắn liền giải phẫu đài đều không lên, chào hỏi bảo là muốn đi liên lạc trước phẫu thuật mô phỏng hệ thống. Sau đó liền chạy, Trịnh Nhân vậy không thèm để ý, hiện tại thủ hạ coi như là binh cường mã tráng. Mặc dù không phải là rất thích Triệu Văn Hoa, thế nhưng hàng trình độ bày vẫn là tương đối khá. Nếu là thiếu chút nữa, cũng sẽ không ở chống động đất cứu nạn thời điểm Khổng chủ nhiệm dẫn đội rời đi. Trong nhà Lưu hắn trông nom, gõ sau một thời gian ngắn, Triệu Văn Hoa làm tiếp giải phẫu rất ổn. Trịnh Nhân không việc gì không yên lòng. Cao Thiếu Kiệt và Lâm Uyên phối hợp một ca giải phẫu. Trịnh Nhân biết lão Cao giải phẫu trình độ, sau hắn gõ mấy ca giải phẫu, cải chính một chút thật nhỏ khuyết điểm. Xuống đài sau đó, Trịnh Nhân trước cùng Cao Thiếu Kiệt lại trò chuyện một lát giải phẫu sự việc. Sau đó nói, đi xem một vòng người bệnh. Cao Thiếu Kiệt gật đầu, mới vừa thấy có vấn đề thân nhân người bệnh. Vậy người mắc bệnh là Triệu Văn Hoa thu được. Trịnh Nhân vậy không có gì hay mịt mờ, trực tiếp đi tới Triệu Văn Hoa phòng bệnh. Bắt đầu sau khi giải phẫu kiểm tra phòng, Triệu Văn Hoa đang phòng bệnh đi loanh quanh. Sau khi giải phẫu xem người bệnh thói quen đã giống như là rung ở trong xương liền như nhau. Không xem vòng người bệnh ăn cơm đều không tư không vị. Trong lòng nhớ nhung lợi hại, gặp Trịnh Nhân mang Cao Thiếu Kiệt đi tới. Triệu Văn Hoa cười ha hả chào hỏi. Ông chủ Trịnh, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Liếc về gặp có vấn đề thân nhân người bệnh ở một bên đang nghe Triệu Văn Hoa nói gì. Trịnh Nhân cười một tiếng. Trước xem sau khi giải phẫu người bệnh, đều xem xong. Hắn cười và bà cụ nói đến. A Di, ngài đi bộ không tiện. Việc hay là để cho đứa nhỏ liền đi. Không có sao, người bệnh người yêu nói. Đứa nhỏ tay chân vụng về, làm cái gì cũng không lanh lẹ. Để cho hắn liền ta không yên tâm. Mụ, cũng hơn 30, ngươi hoàn cầm ta làm đứa nhỏ. Người bệnh nhi tử ở một bên không thể làm gì nói. Hơn phần lớn đều là đứa nhỏ. Đi sang một bên, vừa nói, bà cụ khập khễnh đi tới trước giường. A Di, ngài chân không thoải mái. Trịnh Nhân hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,